xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 63, Nữ hoàng giải trí, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con, sao còn chưa về? Hạ Kỳ Như thấy Hạ Lăng vẫn ngồi ở phòng khách nhà mình, tay cầm điện thoại điên cuồng gõ phím thì cạn ngôn. Đừng nói với cô là cậu ta ngồi cào bàn phím suốt cả buổi tối hôm qua nhé. Mà không chỉ mình Hạ Lăng ngồi cào bàn phím, cả giới showbiz hôm qua đều không một ai ngủ ngon giấc. Khu bình luận hiện tại đã vỡ trận do có quá nhiều người cùng đăng bình luận cùng lúc. Thậm chí Facebook vì quá tải mà phải mở chức năng khóa bình luận lại. Vì thế mọi người liền đồng loạt chia bớt hỏa lực vào các trang cá nhân có chia sẻ bài đăng của Hạ Kỳ Như để chiến tiếp. Hạ Kỳ Như thấy Hạ Lăng hăng máu như vậy cũng tò mò cầm điện thoại lên. Phát hiện nó đã hết pin thì nhíu mày với tay lấy cái sạc điện thoại về sạc. Tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, mới bật nguồn lên đã bị thông báo nhảy ra dọa cho ngu người. Hạ Kỳ Như đọc cũng không đọc, trực tiếp tắt thông báo. Tiếng, tinh tinh, lúc này mới ngừng hẳn. Tiểu tỷ tỷ đừng lo, những người mắng tỷ đều bị ta chửi cho chạy hết rồi. Giờ người ta đang mắng Hà Nguyệt Nhi không ngớt đây này. Hạ Lăng giống như đứa trẻ mà chạy tới khoe với cô. Hạ Kỳ Như rất muốn nói là cô vốn không cần cậu ta nói giúp. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu ta lại không đành lòng. Miễn cưỡng cười khen cậu nhóc một câu. Nhóc con giỏi lắm. Hạ Lăng được khen, cả khuôn mặt đều sáng bừng lên. Vô cùng chói mắt, Hạ Kỳ Như nhìn cậu ta. Chậc lưỡi tiếc nuối. Đẹp trai thế mà không đi làm diễn viên thì thật uổng. Tiểu tỷ tỷ đói chưa? Ta nấu cơm cho tỷ nhé. Hạ Kỳ Như vừa gật đầu. Hạ Lăng liền bỏ điện thoại xuống. Xắn tay áo đi vào nhà bếp. Hạ Kỳ Như nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa tắt hẳn kia. Đột nhiên thấy một dòng bình luận vô cùng nổi bật. Tỷ tỷ nhà ta là tuyệt vời nhất. Màn hình điện thoại tối đi. Hạ Kỳ Như cũng tự nhiên rời ánh mắt. Tỷ biết là cậu ta cố ý nhưng mà cô không ghét cậu nhóc này. Tiểu tỷ tỷ thoải mái ăn. Ta làm rất nhiều đó. Hạ Lăng làm cho Hạ Kỳ Như rất nhiều món. Thế là thiện cảm của Hạ Kỳ Như dành cho cậu nhóc lại tăng thêm một bậc. Chỉ là, cái tính dính người này có chút khiến cô thấy bực bội. Nghĩ thử xem đi đâu làm gì cũng bị kè kè bên cạnh ai mà vui nổi. Cũng may cậu nhóc còn biết ý. Mỗi lần vào phòng cô đều sẽ gõ cửa trước dù bản thân có thể đi xuyên qua nó. Thế nên cho tới bây giờ, cậu ta rất may mắn khi chưa bị Hạ Kỳ Như đá ra khỏi nhà lần nào. Lại nói về Hà Nguyệt Nhi, clip nóng khi xưa lại bị đào lại, bị người ta xăm soi chỉ trỏ. Hà Nguyệt Nhi càng cố thanh minh càng không có kết quả. Hơn nữa lời nói của cô ta rất mâu thuẫn, kết quả đến fan trung thành cũng hoài nghi thần tượng của chính mình. Lượt theo dõi trên các trang cá nhân như Facebook, Instagram hay trên TikTok đều giảm mạnh. Các group anti cô ta mọc lên như mưa. Số lượng so với xì căng đan hồi đầu tháng của Hà Nguyệt Vi còn đông đảo hơn nhiều. Một số nhãn hàng vì không chịu nổi sự công kích của anti fan mà quyết định hủy hợp đồng với Hà Nguyệt Nhi. Cũng vì vụ xì căng đan lần này mà Hà gia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu trước đó còn cầm cự được thì bây giờ chính là tùy thời đều có thể sụp đổ ngay tức khắc. Hà Nguyệt Nhi không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm lui về ở ẩn, tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng vào lúc này các tin tức tiêu cực về Hà Nguyệt Nhi đều biến mất trên mạng. Sạch sẽ đến khó tin, bài đăng của Hạ Kỳ Như cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nếu ai kép màn hình rồi úp lên mạng cũng sẽ bị bay màu ngay sau đó. Là bay cả ức và bài đăng luôn. Tất cả mọi người vì vậy đều cực kỳ tò mò về nhân vật thần bí đứng đằng sau cuộc thanh trừng này. Nhưng vì e ngại thế lực người kia nên không dám công kích Hà Nguyệt Nhi nữa mà bắt đầu thu mình lại. Đó là bề nổi, còn bề chìm, bạn đã được, đại tỷ nhà ta là tuyệt đối. Thêm vào nhóm chat, ai là kim chủ đứng đằng sau Hà Nguyệt Nhi, đại tỷ nhà ta là tuyệt đối. Đã thêm bạn vào nhóm chat. Đệ nhất bát quái giới showbiz, đại tỷ nhà ta là tuyệt đối. Đã thêm bạn vào nhóm chat. Thám tử showbiz, đại tỷ nhà ta là tuyệt đối. Đã mời bạn vào group. Họ hàng nhà nai và lừa. Đại tỷ nhà ta là tuyệt đối. Đã mời bạn vào group. Có thể bạn chưa biết. Đại tỷ nhà ta là tuyệt đối. Đã mời bạn vào group. Thế giới quanh ta. Theo từng cái thông báo hiện ra. Vẻ mặt của Hạ Kỳ như cũng biến đổi theo đó. Vì để có thể tồn tại một cách công khai. Mấy người kia cũng thật là liều mạng. Hạ Kỳ như quyết đoán thoát hết tất cả. Cô mới không thèm để ý mấy chuyện này nhé. Hạ Kỳ như mồm nói không quan tâm. Nhưng quay người một cái liền lập một cái ước phụ rồi xin gia nhập tất cả những nhóm kia. Tiểu chủ nhân, cô đừng có thể nói một đằng rồi làm một nẻo được không? Không thể, ai mà chả thích hóng hớt. Cô cũng không ngoại lệ nha. Hơn nữa cô cũng muốn biết rốt cuộc là ai đang giúp Hà Nguyệt Nhi để còn đi hỏi thăm nhà hắn. Vế đầu là phụ, vế sau mới là chính đúng không? Tiểu Hắc âm thầm mặc niệm cho vị kim chủ phía sau Hà Nguyệt Nhi kia 3S. Người anh em, bảo trọng, có trách là trách ngươi đậu nhầm bến thôi. Cách chương.